Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571 có tin tức, Tư Mã U Nguyệt bọn họ bay gần một ngày thời gian, mới xuyên qua nồng đậm xương trắng, đi vào một mảnh lục địa, này khối lục địa là huyết sắc thông, đạo duy nhất lục địa. Qua cái này phía trước liền thuộc về ma giới, Vu Lăng Vũ vì nàng giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn mênh mông bát ngát đại lục, lớn như vậy lục địa cư nhiên một chút màu xanh biếc đều không có. Sư phó lại ở chỗ này sao? Nàng vẻ mặt lo lắng, nơi này nơi nơi đều là chiến hỏa lưu lại đổ nát, thê lương. Có chút địa phương còn ở thiêu đốt ngọn lửa. Tựa hồ là vừa mới trải qua quá chiến đấu. U Nguyệt, ngươi ở chỗ này có thể cảm ứng được hành di hơi thở sao? Đơn Tịnh hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm thụ một chút, sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy? Có phải hay không hành di đã xảy ra chuyện? Đơn Tịnh xem nàng bộ dáng, nôn nóng hỏi. Sư phó hơi thở có điểm quái, khi cường khi nhược, thậm chí ẩn ẩn có đoạn rớt cảm giác. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó khẳng định là ở chỗ này, hơn nữa khả năng ta đến nguy hiểm ở ni kia, nhưng làm sao bây giờ? Huyết sắc đại lục lớn như vậy, chúng ta đến chỗ nào đi tìm hành nhi? Đơn Tịnh kêu lên, cần thiết lập tức tìm được sư phó. Tư Mã U Nguyệt lo lắng nói, lấy sư phó hiện tại trạng thái, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Huyết sắc đại lục là huyết sắc trong thông đạo mặt duy nhất lục địa, tuy rằng nó không bằng chân chính đại lục như vậy đại, chính là một chốc muốn tìm được một người cũng không dễ dàng. Lưu Phong nói, chúng ta đây còn chờ cái gì, chạy nhanh tách ra đi tìm tiểu đệ a. Phong Chi Dương thúc giục đại gia, không được, cùng nhau tới. Phong gia trưởng lão ngăn cản nói, tới rồi nơi này, chúng ta đều không thể tách ra. Vì cái gì? Tách ra nói quá mức nguy hiểm ở ni, liền tính nguy hiểm, chúng ta cũng muốn thử một lần. Chẳng lẽ bởi vì biết nguy hiểm, chúng ta liền không đi cứu tiểu đệ sao? Phong Chi Dương không rõ, vì cái gì tới rồi nơi này sau, đại gia cùng trước kia liền không giống nhau. Dương Nhi, ngươi không có đã tới huyết sắc thông đạo, không biết đây là như thế nào một chỗ. Liền tính là chúng ta nếu đơn độc rời đi, cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Đơn Tĩnh giải thích nói, ở chỗ này chúng ta cần thiết thận trọng từng bước, bằng không chẳng những cứu không ra hành thiếu gia, còn khả năng sẽ đáp thượng mọi người tánh mạng. Trưởng lão ngự khí trầm trọng nói. Phong Chi Dương rất là không cam lòng, vội vã đi tìm Phong Hành Trình, lại không dám tự tiện hành động, liền phụ mẫu của chính mình đều nói nơi này như vậy nguy hiểm, hắn một người làm sao dám lộn xộn. Chính là cha, tiểu đệ hiện tại rất nguy hiểm, nếu chúng ta không đi tìm hắn nói. Phong Lưu thở dài, nói, nguyên bản ta còn ôm một tia may mắn tâm lý, hy vọng hành nhi căn bản không ở nơi này, như vậy chúng ta xuống dưới thực mau là có thể đi lên. Chính là không nghĩ tới hắn thật sự ở, hiện tại xem ra, chỉ có thể đại gia cùng đi tìm Ani, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi thôi. Mặt khác một vị trưởng lão nói, Tư Mã U Nguyệt nguyên bản đối kia Phong Chi Dương còn có chút không cao hứng, hiện tại xem hắn cứ như vậy cấp chính mình sư phó, tuy rằng tính tình không thảo hỉ, bất quá cũng không như vậy chán ghét hắn. Hiện tại việc cấp bách là muốn tìm được sư phó, xem Phong gia cũng không có mặt khác phương pháp. Tiến lên một bước nói, ta có biện pháp, chính là thử một lần, nhưng là không thể bảo đảm 100% hữu dụng. Biện pháp gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra một con ong mật, nhìn đến kia ong mật, Phong người nhà đều có chút không cho là đúng. Chẳng lẽ nàng còn tưởng dựa như vậy một con ong mật tìm được người không thành? Ngay cả cỏ trắng tộc tộc lão đều có chút hoài nghi nàng biện pháp, cho rằng nàng là lần đầu tiên đến nơi đây tới, cho nên không hiểu biết tình huống nơi này. Thiếu gia là tưởng dựa vào khí vị đi tìm sư phó của ngươi sao? Tại đây huyết sắc trong thông đạo, trong không khí đều là màu hơi thở. Muốn tìm một người, rất khó. Tư Mã U Nguyệt đem kia chỉ ong mật thả chạy. Nó vỗ vỗ cánh, hướng tới phía trước bay đi. Thực mau liền từ đại gia trong tầm mắt biến mất. Này, Phong gia thị vệ nhìn đến kia ong mật tốc độ nhanh như vậy, đều ở trong lòng suy đoán đây là cái gì ong mật. Lấy như vậy tốc độ nói, loại này ong mật gặp được ma tộc muốn chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa liền ở bọn họ kinh ngạc này ong mật tốc độ thời điểm, từng con ong mật từ bọn họ bên người bay ra đi. Thượng vạn chỉ ong mật kết bè kết đội hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Kia trường hợp làm ở đây người đều ngây dại. U Nguyệt, đây là Phong Lưu muốn hỏi này đó, có phải hay không nàng ong mật? Đảo mắt liền nhìn đến nàng trên vai không biết khi nào nhiều vẫn luôn xích hồng sắc bàn tay lớn lên. Ong mật, này, đây là xích Phong Vương sao? Phong người nhà cũng bị này tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Tất cả mọi người đều theo hắn ánh mắt thấy được xích Phong Vương. Ông nhi nhóm tuy rằng thực lực không cường, nhưng là tìm người điểm này vẫn là tương đối lợi hại. Mặc kệ sư phó bọn họ ở cái kia phương hướng, chỉ cần có ông nhi tìm được, xích Phong Vương đô sẽ được đến tin tức. Chúng ta đến lúc đó lại hướng tới cái kia phương hướng chạy đến, có thể này thật là xích Phong Vương. Phong gia trưởng lão kích động mà chạy tới, nhìn đến kia xích Phong Vương có chút không kềm chế được. Tư Mã công tử, người này xích Phong Vương là ở nơi nào tìm được? Cũng lân đại lục, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá tuy rằng là ở nơi đó phát hiện, lại có thể là trong thiên địa duy nhất một con, này khẳng định là duy nhất một con. Không nói xích Phong Vương, liền tính là bình thường xích Phong ở thành cổ đại lục cũng thật là hy hữu. Kia trưởng lão khẳng định nói, nguyên bản cho rằng đời này đều không thể nhìn thấy này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy xích Phong, không nghĩ tới hôm nay chẳng những nhìn đến nhiều như vậy, còn gặp được xích Phong Vương. Hắn cảm thấy đời này đã không uổng. Xích Phong Vương thực ngạo kiều, đem đầu vặn tới rồi một bên, cũng không thèm nhìn tới những người này liếc mắt một cái. Dám đối với nó ra nguyệt nguyệt không người tốt, nó mới sẽ không để ý tới. Này muốn bao lâu mới có tin tức? Phong Chi Dương hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không dám đối này làm ra bảo đảm. Mần Ni cũng may lần này Phong Chi Dương tuy rằng sốt ruột, lại cũng không có giống nàng tại chỗ nắm chặt đôi tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng là nôn nóng như đốt. Không có được đến Phong hành trình tin tức, lại biết được phái ra đi xích Phong thiệt hại hảo chút số lượng. Qua nửa ngày, trên vai xích Phong Vương mới giật giật, đem vừa mới được đến tin tức nói cho nàng. Tìm được sư phó, bất quá bọn họ bị một đám ma tộc vây quanh, chúng ta cần thiết lập tức đi cứu hộ hắn. Tư Mã U Nguyệt nói nhanh chóng nhảy lên trọng minh trên người, dẫn đầu chiều Phong hành trình phương hướng bay qua đi. Phong gia cùng cò trắng tộc tộc lão nhóm lập tức phản ứng lại đây, cũng đuổi theo. Huyết sắc thông đạo chỗ sâu trong, Phong hành trình cùng Thác Bạt Vô Trần nhìn lung lay sắp đổ trận pháp, còn có bên ngoài như hổ rình mồi ba tộc, từ lẫn nhau mỏi mệt, trong mắt đều thấy được một tia tuyệt vọng. Ong ong ong, liền ở ma tộc sắp công phá trận pháp thời điểm, một đám ong mật bay lại đây. Những cái đó ong mật sắp tới gần ma tộc thời điểm, từ bình thường ong mật biến thành xích hồng sắc ong mật, hướng tới những cái đó ma tộc liền công qua đi. Trận pháp hai người nhìn đột nhiên xuất hiện ong mật, có chút tò mò chúng nó là từ đâu tới. Bất quá cũng cảm tạ này đó ong mật, làm cho bọn họ được đến thở dốc thời gian. Tây Môn Phong chạy nhanh lấy ra một ít trận thạch, hướng tới mấy cái địa phương bổ thượng, làm kề bên rách nát trận pháp lại lần nữa khởi đến phòng hộ tác dụng. Hết chương.